các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tôi Tên Chuyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Miêu. Chương 300 Nghiết Chú. Hừ, cạ thật là tiền bối, cũng không cần vũ nhục chúng ta như thế. Có thủ đoạn gì cứ dở ra đi, lược. Lão nhị dáng người cao gầy đi hướng về phía Hà Lập lớn tiếng nói, một chút cũng không để ý đến tình cảm mạng sống đang nằm trong tay hắn. Điều làm cho ba người khác dùng mình, bởi vì trong mắt bọn họ thì lão nhị luôn luôn mưu tính rồi mới hành động, thật sự không phải là người xúc động như thế. Tên thanh niên tuổi khoảng 30, người đã thấy Hà Lập có chút quen mắt, đầu óc chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức kinh sợ hướng đến tên cao gầy và kêu to: Nhị ca, ngươi có ý tứ gì? Muốn chọc giận vị tiền bối này, làm cho hắn giận dữ, đem người chúng ta giết hết hay sao? Những lời này vừa được ra đến miệng, không cần nói cũng biết lão giả mặt đen nữ tử trẻ tuổi và Hà Lập đều có chút ngẩn ra. Chả biết vì sao hắn lại nói như thế. Mà nhị ca kia một tiếng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không biện giải câu nào. Tứ ca, ngươi điên rồi, chị ca làm sao muốn chúng ta chết? Nữ tử trẻ tuổi nghe xong lại có chút sinh khí, nên giải thích dùm cho người cao gầy. Tiếp theo lại quay đầu, bộ dáng muốn nói với lão sợ mặt giả lên cái gì đó. Nhưng ai ngờ đập vào mắt là một gương mặt cực kỳ âm trầm. Trong lòng nàng nhất thời trầm xuống, không biết làm sao nữa. Lão nhị, có phải là bởi vì tam muội còn ở trong tay bọn họ, cho nên ngươi muốn tất cả mọi người đều chết để cho tam muội được sống phải không? Lão giả mặt đen lại lùng hỏi. Thực xin lỗi đại ca, các người cũng biết thủ đoạn của bọn chúng, nếu tiết lộ phong phanh điều gì, ta muốn khẳng định sẽ chịu trăm ngàn tra tấn, sống không bằng chết, có không bằng trực tiếp hồn phi phách tán hoặc là hơn. Lão nhị cao gầy rốt cuộc phải mặt xấu hổ nói. Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi động đậy vài cái nhưng điều gì cũng không nói. Cho dù tam tỷ đạo lữ ở người, người nhận tâm dùng tính mạng của ba chúng ta để đổi lấy tính mạng của tỷ ấy hay sao? Tên thanh niên 30 tuổi kia cực kỳ tức giận, hướng tính gầm lên với lão nhị. Lão nhị, tiện là đúng, có chút nóng nảy, nhưng không phải là không có đạo lý. Phải biết rằng năm đó năm người chúng ta kết bái muốn đồng sanh cộng tử, nhưng hiện tại ngươi vì ý riêng của mình mà cúi hẹn chết mọi người, điều này nói như thế cũng không là công bằng. Vị đại ca cho thanh âm trầm ngập phải thất vọng. Đúng là ta đang hại chết mọi người, nhưng ta có biện pháp gì? Trong bụng tam muội vừa mới có cốt nhục của ta, ta không thể để cho Lý gia phải tuyệt hậu. Mặt khác, chết có ích hơn là sống hay lắt. Ai muốn chuyển động thì đi chết đầu tiên. Người cao gầy bị hai người kia nói sắc mặt lúc trắng lúc hồng một trận, nhị không được hai nắm đấm nắm chặt thân hống lên. Lời này lập tức làm cho lão giả cùng nam tử run run, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất thời chẳng biết nói điều gì mới đúng. Mà lão tử há hốc miệng, trên mặt trên đây vẻ giật mình. Mấy vị là xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì đến phiên đại hạ. Hà Lập vốn một mực ở phía trước, xuống mắt lạnh lùng nhìn, đột nhiên băng lạnh nói. Thanh âm truyền đến lập tức làm ba người cả kinh. Lúc này nhớ tới người chân chính quyết định sinh tử của bọn họ, kỳ thực là chị tôi sẽ chúc cơ kỳ trước mắt. Nhất thời sự phẫn nộ đều biến mất vô ảnh vô tung, đã nhìn nhau. Ta mặc kệ các người thật tâm đi tìm chết hay là diễn trò của ta xem, ta chỉ muốn biết hết thảy tin tức về người đứng sau. Nếu thực sự muốn chết thì phải sau khi nói rõ mới được. Đến bây giờ mà các ngươi cũng tưởng rằng sinh tử phải do các ngươi làm chủ sao? Trong giọng nói của Hàn Lập tràn đầy ý tứ lĩnh khóc vô tình, làm cho ba nam một nữ sắc mặt đại biến. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta biết cũng không nhiều lắm, hơn nữa trên người không bị bọn họ hạ một loại huyết chú cấm chế, không phải đánh sự tình trọng yếu mà tiết lộ cho người ngoài nhận được. Nếu không cấm chế đã tức phát tác, thì tim đan vỡ mà chết luôn. Lão giả mặt đen cắn răng một cái, vừa miệng nói, bộ dáng thêm đạo khuất phục. Huyết chú? Có chút ý tứ, để ta kiểm tra xem. Lòng hiếu kỳ Hoài Lập trỗi dậy, rất hứng thú nói. Lão giả mặt đen nghe xong tinh thần rúng lên, toàn thân chửi một chút. Hắn ôm một tia hy vọng, chủ động đưa cánh tay ra trước người. Hắn cũng mong Hà Lập có khả năng xử lý tâm phúc đại họa này, nhưng hy vọng thực sự đã không quá lớn. Bởi vì người hạ cầm chú lúc ấy cực kỳ là tự tin, nói rằng sau khi bị chúng cấm chế, chưa có một tu sĩ nào có thể tiết lộ qua cơ mật của bọn họ. Người có ý đồ liên lạc của tin hoặc là cố ý tiết lộ cơ mật đều bị mất mạng tại chỗ. Lúc này Hà Lập nắm lấy cổ tay của đối phương, hơi được chậm rãi lưu động tại trong cơ thể của lão giả. Về mặt hắn thay đổi trở nên vô cùng nghiêm túc. Ba người khác đồng dạng cũng tập trung tinh thần, các mặt nhìn hai người, hy vọng vị cao nhân này có thể biện pháp giải trừ cấm chế. Sau thời gian một chiến tranh nhỏ, và buông cánh tay lão giả xuống, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, thần sắc không thay đổi, hướng lão giả hắn mà hỏi: người hạ chú thú vị như thế nào? Khi đó có đọc chú ngữ hay nói gì kỳ quái hay không? Khi là vừa hỏi thế thì sắc mặt của người đối diện đồng thời lộ vẻ kinh ngạc, ngoài ra còn lẫn thêm một tia vui mừng. Có nói ít lời kỳ quái, chúng ta nghe cũng không hiểu được, tự hồi là chú ngữ nhưng lại giống với thủ ngữ của một nơi nào đó. Mọi người xác định rằng ai cũng không biết mấy câu này, mà người hạ chú là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Thanh niên không đợi lão giả một tên đáp lại mà hưng phấn mở miệng trả lời trước tiên: sau khi lấy xong còn lấy một chén máu đen, chẳng biết là làm gì, rồi vẽ một cái bùa kỳ hiệu trên cánh tay chúng ta, thể xóa thế nào cũng không được những thứ kỳ quái đó. Lão giả vội vàng bổ sung tiếp. Tiếp theo lộ ra toàn bộ cánh tay, ở phía cuối có một cái bùa hiệu lạ lùng mù đen mờ mờ. Hà Lập sau khi tiến tới nhìn kỹ vài lần liền cười gật đầu, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó. Không lâu sau Hà Lập ngẩng đầu thần bí cười cười nói bọn họ: cái này đúng rồi, xem ra ta có thể hiểu được quyết chú sao lại đi thế. Tiền bối, đi muốn nói thật sao? Lân dao vào mặt đen một chút run rẩy nói. Ba người khác cũng lộ ra thần sắc không dám tin. Phải biết rằng cầm chế giống như một lưỡi dao sắc bén kề trên cổ, làm cho bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh của người nọ. Nếu người trước mắt có thể trừ bỏ đi tâm phúc đại họa thì bọn họ có thể lấy lại được tự do, không cần bị sai khiến nữa. Tuy gọi là huyết chú nhưng kỳ thực chỉ là một ngón ngôn chú mà thôi, có tác dụng cầm chế hoàn toàn chỉ do chú ngữ cổ khoái, không có quan hệ một chút nào với bùa hiệu dùng máu đen vẽ trên tay, chỉ do hắn giả thần lộ quỷ mà thôi. Hà Lập nhàn nhạt giải thích, bộ dáng tự hồ rất tự tin, nhưng trong lòng hắn thầm than may mắn thuật ngôn chú này rất hên là khi điều tra về đại na di lệnh thì trong một quyển sách cực kỳ là cũ kỹ có nhắc tới, nếu không hắn một điểm cũng không rõ ràng. Tiền bối có giải trừ được chú ngữ này không? Nữ tử trẻ tuổi nghĩ không được mà miệng hỏi. Không biết. Hà Lập lạnh lùng nói một câu làm cho mọi người tâm tình đánh nghịch một cái, về mặt mừng như điên phố lộ ra bây giờ đã thu liễm trở lại. Tiền bối, tiền bối nói như thế là có ý tứ gì? Lão giả mặt đen vội vàng cười cẩn thận hỏi. Hôm nay một chút của việc giả chú ở trong tay Hà Lập là không sầm chắc một tí nào. Giải trừ ngôn chú có hai loại phương pháp, một loại là biết khẩu quyết, ta chỉ cần có trong tay để hướng cho các ngươi dùng linh lực niệm một lần thì sẽ được bình yên. Một loại khác chính là dùng thần thức xem và xâm nhập vào trong thần thức hải của các ngươi, mạnh mẽ mà xóa đi dấu vết ngôn chú. Loại này đòi hỏi thần thức của ngươi giải chú phải lớn hơn rất nhiều so với hạ chú thì mới có thể hủy diệt ẩn ký, nhưng đồng dạng nếu không thành thì lập tức kích động ngôn chú phát tác, kết cục như thế nào chính các ngươi cũng phải rất rõ. Hà Lập nhíu mày không vui nói. Cái gì sẽ lập tức phải phát tác ư? Nữ tử trẻ tuổi không có thất thanh kêu lên. Trừng điện huyết tinh sau khi huyết thú phát tác, phía trước người hạ chú đã dùng một người sống để biểu diễn tại chỗ cho bọn thấy một lần. Người bị hạ có bộ dáng thê thảm, miệng thổi ra mấy khối của trái tim vỡ vụn, làm cho bọn họ đứng nhất là nhớ dai, được sợ sệt bình sắc, rất e ngại. Ba người khác sắc mặt đồng dạng cũng không thôi. Tốt nhất điều này không phải là muốn cho họ đánh cược mạng sống hay sao? Hà Lập nước mắt cười lạnh một tiếng, đợi định nói câu nào thì lão nhị cao gầy lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên tiếng: tiền bối, cứ giúp tại hạ cưỡng bức giải trừ, chúng ta đều bị một người hạ quyết chú, nếu ta có khả năng thoát được thì các huynh đệ khẳng định cũng được. Lời vừa ra khỏi miệng, ba người khác từ ngạc nhiên mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn. Nhị ca, ngươi định làm sao vậy? Điều này rất nguy hiểm đó. Nữ tử sau khi tỉnh táo lại, vội vàng lo lắng khuyên bảo. Chương 301 U độc, giả chú. Không cần nói, ý ta đã quyết rồi. Lão nhị cao cười dứt khoát nói. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng quay đầu, hướng thanh niên cùng lão giả phát ra ánh mắt cầu trợ. Hai người này sau khi liếc mắt nhìn nhau, thanh niên thì im lặng, còn lão giả đã thở dài nói. Ngũ muội, để lão nhị làm đi. Hắn vì hối hận về việc lúc trước đó, chỉ có làm như vậy cho lòng hắn có thể tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng nhị ca như vậy... Nữ tử còn muốn tranh biện khai đầu. Phi nhị ca kia cũng đã đến trước mặt Hà Lập, bình tĩnh nói. Tiền bối, bắt đầu đi, dùng ta làm thí nghiệm. Vị này bi tráng nói, nhưng sự tỉnh phát sinh lúc này làm cho bốn người này giống như bị xuống đất lạnh lên đầu, gây ra như gà gỗ. Mỗi người các người có phải là lầm một việc, ta đáp ứng giải huyết chú cho người khi nào? Lời Hà Lập nói lại thấu xương, làm cho Mông Sơn Ngũ Hữu cùng nhau nhìn bối rối. Tiền bối, nếu không bị giúp chúng ta giải chú, vì cái gì phải nghiên cứu cấm chế trên người đại ca? Lão nhị chỉ quan Mông Sơn Ngũ Hữu sau khi ngạc nhiên cũng quyết hỏi. Tôi đâu có nói giải chú cho các ngươi với nghiên cứu nó hay sao chứ? Thế chỉ là tò mò mà thôi. Hà Lập mà không chút thay đổi nói, nhưng không mà lạnh như băng và nghe xong lời nói vô tình Hà Lập, mấy người này ngây ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ tiền bối không biết phần này hay sao chứ? Không giải chú huyết chú cho mấy người chúng ta sao có thể trả lời câu hỏi cho tiền bối? Thanh niên có chút lắp bắp nói, trên mặt chân hơi về khẩn cấp, hiển nhiên không muốn hy vọng trước mắt bởi biến mất. Hà Lập nghe xong liếc hắn vài cái, sau đó cười lạnh mấy tiếng, ngửa đầu nhìn trời không nói. Vấn đề đã rõ ràng như thế, cũng hỏi hắn, Hà Lập không thể trả lời. Tứ đệ không cần tra hỏi, vị tiền bối này nghĩ thấy dựa vào tin tức tình báo tin về chi người chúng ta, cái mà không đủ để lấy đổi lấy tính mạng, cho nên mới không muốn để dễ dàng ra tay. Lão giả mặt đen, không hổ là có kinh nghiệm nhiều năm, tình duyệt không phải là thanh niên kia có thể sánh bằng. Một lời thì là trúng điểm trọng yếu. Tiền bối, rốt cuộc có điều kiện gì mới có thể ra tay? Chỉ thích nói ra đi, chỉ cần thật sự có thể trừ đi huyết chú, chúng ta nhất định sẽ không nói hai lời. Sau đó, lão giả bình tĩnh tiếp tục nói. Tốt lắm, sớm nói ra như thế, tất cả mọi người đã không cần làm như vậy. Hà Lập bỗng nhiên vỗ tay mỉm cười, nụ cười trên hớn hở. Nhìn đập vào mắt bọn họ là bốn người này, càng làm cho họ thấy người này hỉ nộ vô thường, bất chi bất giác sinh ra cảm giác kinh sợ. Điều kiện rất đơn giản, nếu muốn giải trừ tâm phúc đại hoạn của các ngươi, thì các ngươi chẳng những phải đem hết thảy những gì các ngươi biết đều nói cho ta, còn phải tạm thời tuân theo phân phó của ta, bắt đầu từ hôm nay giúp ta ứng phó địch nhân tập kích một chút. Ta đoán bọn chúng sẽ dễ dàng buông ta như vậy, mà ta đồng dạng cũng muốn giải quyết bọn chúng trong thời gian ngắn. Bất quá các vị cũng không cần lo lắng về địch nhân của chúng ta, tại hạ là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, đến việc kinh chỉ là để xử lý một ít việc của môn phái thôi. Chỉ cần chống đỡ qua một thời gian, ta sẽ thỉnh cầu viện binh đến, để lúc đó liền không cần e ngại bọn chuột nhắt này. Hà Lập ôn hòa đem điều kiện nói ra, thứ không khách khí dâng cao lên đại kỳ của môn phái, chỉ có như vậy mới thể làm cho bọn họ liều mạng thôi. Tiền bối là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Lão giả tuy sớm đoán ra lai lịch của Hà Lập, nhưng không ngoài phạm vi của thất đại phái, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận thì trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Được, thế thảy để y như theo lời tiền bối, chúng ta cũng sẽ không ngoài cuộc. Dù sao một khi đã giải trừ huyết chú, bọn này khẳng định sẽ thành đối tượng đối giết của bọn họ, đi theo bên cạnh tiền bối ngược lại an toàn hơn. Lão giả mặt đen cực kỳ là sảng khoái đáp ứng. Thanh niên và nữ tử nghe xong thì lão giả cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, không có mở miệng phản đối, hiển đồng ý với cách làm của lão giả. Đối với bọn họ mà nói, thất phái tự nhiên so với thế lực cũng dùng huyết chú của bọn họ cường đại hơn rất nhiều, đương nhiên có thể nương lại. Lão nhị cao gầy lại mong vẻ chủ trừ, bộ dáng tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại chần chừ. Nếu phương pháp giải trừ huyết chú của tiền bối hiệu quả, ta còn có thể tỉnh cầu hy vọng tiền bối được đáp ứng. Lão giả mặt đen sau khi liếc mắt nhìn lão nhị, cũng như cung kính hướng đến Hà Lập và đề nghị. Hà Lập thấy kẻ này trong lòng có vài phần đoán trước, nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt nói, việc gì chỉ cần không phải là quá khó khăn ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Là lúc này, phỏng phất nói chuyện tốt bụng đến kỳ lạ. Tứ muội của ta còn ở lại Việt Kinh thành cho một nhà dân. Hiện tại chúng ta bị thất thủ, bị tiền bối đưa đến đây, cũng không biết nàng ta bây giờ có việc gì hay không. Hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể ra tay cứu giúp cho. Lão giả về mặt trịnh trọng nói: Đại ca. Lão nhị cao ngẩng lên xong, mặt đầy vẻ cảm kích. Được, một khi các người đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ đem bạn cả các người cứu ra. Nhưng hiện tại nên nhanh chóng giải trừ một chút độc tố trong cơ thể của các người. Nếu không đợi một lúc nữa, mạng các người sẽ bị ô hô. Còn nói cái gì, giải huyết chú. Hoặc là một lời đáp ứng. Nhưng lời tiếp theo, sau lại nói ra một câu là mỗi người này kinh ngạc, sợ hãi. Kinh độc gì? Chúng ta chỉ người chỉ có huyết chú thôi mà. Thanh niên sắc mặt biến đổi, cố chút kinh hoàng, thêm một chút hoài nghi hỏi. Hắn thấy thanh niên hoài nghi điều mình nói, thực không tức giận, mà chính là nghiêm mặt nói. Vừa rồi kiểm tra huyết chú, ta phát hiện ra trong cơ thể của đại ca ngươi chửa huyết chú còn trúng một loại kịch độc. Độc này chẳng những độc tính cực kỳ là mãnh liệt, hơn nữa phi thường không ổn định, phỏng chừng cũng sắp phát tác. Nhưng cũng may ta đối giải độc chỉ đạo có chút ít tâm đắc, giải trừ chỉ là một thuận tay nhét tay mà thôi, thực không cần lo lắng nhiều về việc này. Đương nhiên nếu không tin lời ta, cũng thể chờ thêm một chút xem có bị độc phát thân hay là không. Sau khi nghe Hải Lập nói thế, bốn người này ngược lại đã tin hơn phân nửa. Nguyên lai là thế nào? Ta nói, người phân phó việc cho chúng ta, vì sao trước lúc xuất hiện đột nhiên bảo chúng ta bổ tiếp hắn một chén rượu? Nguyên lai chén độc kia là con độc đấy. Chúng ta đều nghĩ trên người đều huyết chú, đối phương sẽ không cần độc thủ nữa. Ai cũng không nghĩ đến việc này, thủ đoạn bọn họ cũng sẽ cay độc. Lão nhị cao gầy thần sắc rất khó coi nói. Thanh niên cũng đã từ trẻ tuổi mới lộ ra biểu tình giật mình đổ ra, mà lão giả kia về mặt âm trầm nghiêm mặt, xem ra đã sớm nghĩ tới việc này. Một khi Lập đã quyết định mượn sức Hồng Mông Sơn Ngũ Hữu làm trợ thủ cho mình, tuy việc này sẽ không ngơ ngơ ngác ngác để độc tính mấy người này phát tác, lập tức xuất thủ từ trong túi lấy ra hai cái bình một trắng một đen vứt cho lão giả mặt đen. Từ trong mỗi bình đan dược hãy ăn vào một viên, lấy lời xua tan đại bộ phận độc tính, vì sau có thể chậm rãi vận công và bức bách độc ra một lần nữa. Lập nó cực kỳ đơn giản. Lão giả mặt đen lập tức theo lời, đem đan dược phân chia cho ba người khác, không hề nghi ngờ gì để phục dụng đan dược trước tiên. Xem ra trong lòng của lão giả rất rõ rằng Hà Lập đừng muốn hát độc với cả mọi người, các bạn không cần động tay động chân gì cả trên giải dược, bởi vậy cũng yên tâm nuốt vào. Ăn vào đan dược của Hà Lập không lâu, trong bụng mấy người này liền chuyển đến một trận đau bụng kịch liệt. Lúc sau đứa từ trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, đột nhiên dậm chân một cái, miễn cưỡng mang hự khí lên trời, bay về phía sau một núi nhỏ gần đó. Chỉ ở trên người còn có cấm chế Hà Lập, tốc độ phi thành thật sự là không nhanh. Ba gã nam tử còn lại cũng đều ngượng ngùng tìm một địa phương bí mật, đem độc vật trong bụng và bài tiết ra. Một lát sau đó, ba người này mang vẻ mặt xấu hổ mà trở về nơi Hà Lập đứng. Chờ thêm một lát thì nàng kia cũng bay về, chỉ ở trên mặt còn lưu lại vẻ ửng đỏ. Được, hiện tại liền bắt đầu tiêu trừ huyết chú. Ai trước đây? Hà Lập cũng không dài dòng trực tiếp nói. Đương nhiên là... Lão nhị vừa mở miệng đã định tiến lên một bước thì bị một bàn tay gầy trơ xương kéo lại. Lão nhị, ngươi còn ta muội mà, ta xương cốt đã già, một khi đã không thể trúc cơ thành công thì sống cũng không được bao lâu. Hãy để ta lên trước, dù sao ta muội và tiểu hoài tử trong bụng còn cần ngươi chiếu ra cố mà. Lão giả mặt đen bình tĩnh nói. Đại ca, việc này không được, như thế nào có thể? Lão nhị cao gầy về mặt kích động liên tục, đã lắc đầu như đánh trống, nói cái gì cũng không đáp ứng. Mà thanh niên cùng đứa từ trẻ tuổi thế vậy, cũng mở miệng yêu cầu để thân mình mạo hiểm thí nghiệm trước tiên. Không cần tranh, để chúng ta đại ca các người tiến lên trước đây đi. Dù sao vừa rồi đã kiểm tra qua thân thể của hắn, như vậy nắm chắc thành công hơn một ít. Tuy bốn người này biểu hiện rất tình nghĩa kết bái phi thường động lòng người, nhưng dù sao sự việc không liên quan đến mình, hay là không có tâm tư hào cảm nào mà để ý. Hắn hiện tại nắm lòng muốn biết chính là mình có khả năng giải trừ huyết chú hay không. Nếu vạn nhất không được thì không những chuyện hắn làm trước đó để uổng phí, phải thực hiện kế hoạch khác Nghe Lập nói thế, bốn người liền chứ không tranh nhau nữa, lão già thần sắc trịnh trọng bước tới. Ba người khác sau khi lướt mắt nhìn nhau, chỉ để dùng ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn hành động của lão già. Bụp bụp, liên tiếp vang lên 6-7 tiếng động. Hà Lập giương tay lên, mấy khôi lỗi binh sĩ kích thước như người thật cầm binh khí xuất hiện phía sau Hà Lập từ một mảng bạch quang. Ta cho lúc giải cứu huyết chú thì không để phân thân mà đứng ứng phó địch. Mấy khôi lỗi này chính là loại thủ đoạn cảnh giới, bất luận kẻ nào đi vào phạm vi 10 triệu xung quanh ta, chúng nó đều đột kích. Các người tốt nhất là cách xa ra một chút đi. Lời Hà Lập không khí chỉ ra thì tứ đường sau mình bây giờ không phải tiến nhiệm bọn họ, làm cho ba người này đến bất đắc dĩ lui về phía sau một chút. Chương 102 đối sách. Buổi chiều trong phòng khách của Tần phủ, Tần Vũ đang đi qua đi lại không ngừng, sắc mặt thay đổi. Sáng sớm hôm nay, người hầu đem cơm cho Hà Lập báo rằng hắn không có ở trong phòng, giống như một đêm chưa về, điều làm cho này rất là lo lắng. Hắn không phải là an nguy cho Hà Lập, mà là sợ bảo tiêu này đột nhiên không từ mà biệt. Nếu thế, Tần gia bọn họ làm thế nào mà ứng phó với sự gia hại của Mai Đạo đây? Tần Bình, đi xem Hàn thiếu gia đã trở về chưa, một khi có tin tức phải nhanh chóng báo lại. Tần Ngôn có chút nóng này, phân phó nói. Dạ, thưa lão gia. Tần Bình trong lòng rất mừng, mừng thầm cung kính đáp, sau đó nhanh chân từ trong chỉnh mà chạy ra ngoài. Theo ý riêng hắn, Tần Ngôn càng quan tâm với Hàn Lập thì điều này càng chứng tỏ hắn không có sai lầm. Xem ra thời điểm vinh quang hắn tại Tần Trạch chỉ có đợi từng ngày mà thôi. Lão gia hà tất phải như vậy, người trẻ tuổi ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng là chuyện thực sự bình thường, làm gì phải nóng nảy như vậy. Chị Tam phu nhân mà Tần Ngôn sủng ái nhất lúc này trong đại sảnh này, tuy nhiên miệng nói ra những điều giải vây cho Hàn Lập, nhưng thông em rõ ràng là có vị chua chát. Cũng khó trách, từ sau khi Hàn Lập đến Tần Trạch, vị đơn tổng gia này mang theo Hàn Lập nửa bước không rời. Người trước kia phi thường sủng ái một ít Tần gia thiếu gia cung tiểu thư, nhưng bây giờ lại không hề chú ý đến. Trong số này còn có nữ nhân của thiếu phụ này, hôm nay nhịn không được thái độ ghen ghét bốc lên. Hừ, nữ nhân thì biết cái gì. Tần Ngô đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tam phu nhân, nhưng trong lòng đều là sinh tử hoàn toàn xa, đâu có thể để ý đến việc nhỏ như thế. Sau khi chừng mắt lách nhìn thì không có quan tâm nữa. Thái độ của Tần Ngô như vậy tự nhiên làm vị Tam phu nhân này càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Nhưng cũng biết vị phu quân này của mình ghét nhất nữ nhân huyên náo ngang ngược, nên anh phải cố nén oán khí này xuống cổ họng, không hề lên tiếng, cho lòng đối với Hà Lập để tăng thêm vài phần tức giận. Chẳng biết bao lâu sau, Tần Bình bỗng nhiên sắc mặt tràn đầy vui mừng chạy trở lại. Hơn nữa vừa tiến vào phòng liền lớn tiếng hô: lão gia, Hàn thiếu gia đã trở lại rồi, nhưng lại dẫn theo mấy vị khách nhân cùng nhau hồi phủ. Hàn thiếu gia hy vọng lão gia có thể an bài mấy người này trú chân ở gần chỗ của hắn. Tần Ngôn vừa nghe nói thế, trong lòng đã chảy yên tâm trở lại. Chỉ cần vị đại thần này không phải không biết mà từ biệt, đừng nói là mang mấy vị bằng hữu, cho dù mang mấy chục người trở về lại cũng không có một câu oán hận. Một khi hoàn thành chất đã nói như thế, liền đem thanh âm của việc vụ cận làm nơi cho bọn họ trú chân là được rồi, cũng đừng chậm trễ tiếp tải khách nhân của Hà Lập. Tần Ngôn không cần suy nghĩ mà nói, điều này càng làm cho vị Tam phu nhân kia sắc mặt trở nên khó coi. Dạ, tiểu nhân sẽ làm việc này ngay. Tần Bình lại vội vẫu vàng vàng chạy ra ngoài, bộ dáng hăng hái mười phần. Lão gia, việc này chút không ổn, Tần Trạch chúng ta có điều rất nhiều tài sản, cho một người lạ bất ngờ đến ở có phải là rất mạo hiểm không? Tam phu nhân nghĩ không được, cẩn thận nói. Lời này của nàng không phải là hoàn toàn nhằm vào Hà Lập, mà là thật sự nghĩ thấy có về phần bất an. Tần Ngô nghe xong có chút ngẩn ra, nhưng sau khi do dự một chút liền khoát tay một câu cái: không có gì đáng ngại, bằng hữu hòa này chất không có vấn đề gì. Nghe lời nói sủng ái Hà Lập của Tần Ngô như vậy, Tam phu nhân hoàn toàn hết chỗ nói. Lúc này Hà Lập đang ngồi trên chiếc ghế tại chỗ ở của mình, trước mặt còn có 5 người khác, đúng là mông sơn ngũ hữu. Trong đó có một người thanh niên đang thao thao bất tuyệt thuật lại việc tự tình của mình, còn có mấy người khác ngồi bên thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Hà Lập lộ ra vẻ có chút đăm chiêu. Tại nơi hoang dã ngoài thành Việt Kinh, Hà Lập như thần thức cường đại thành công đem huyết chú của bọn người giả trừ, sau đó liền đem theo mấy người này tìm nhập đến nơi ở của vị trung niên nữ tử còn lại. Ngoài dự đoán của mấy người bọn họ phi thường thuận lợi êm nàng ta ra, không chút khó khăn. Tuy cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng Hà Lập cũng đồng thời giải trừ huyết chú cho nàng, rồi mang theo bọn họ cùng nhau trở về Tần Trạch. Kỳ thật là cho mấy ngày tìm nơi khác trú chân không phải là không được, nhưng Hà Lập tích xác có điểm lo lắng. Với tình huống không có mình giám sát, hắn cũng không dám ra cam đoan rằng Mông Sơn Vô Hữu thực sự sẽ thành thật cùng mình đồng lòng đối phó đại địch, cho dù mình có ơn giải cứu bọn họ địa chi chăng nữa. Lòng người là khó giỏi nhất ta. Hôm nay hắn có thể đối phó với người hết lòng biết ơn, nguyện ý vì người mà sinh ra tử, nhưng ngày mai nếu nhận thấy mạng nhỏ của mình trọng yếu thì có thể làm việc gì tuy thiện phong oan bụi nghĩa đây? Điểm này Hà Lập không có lấy làm kỳ quái. Hơn nữa bọn họ cùng với mình không có tình nghĩa kết bái, hơn nữa phân nửa là sẽ quý trọng mạng nhỏ của mình hơn. Đương nhiên nếu đồng dạng hạ cấm chế cùng sử dụng độc dược cũng không phải là không thể cưỡng bức khống chế được bọn họ. Nhưng nếu nói làm như thế thì mình trong mắt bọn họ chỉ sợ cùng những người nọ cũng không có khác gì nhau. Qua một thời gian dài khẳng định sẽ bị bọn họ phản bội. Nếu mà lưu lại chuyện của đối phương ấn tượng xấu hay là không e ngại gì mà dùng thủ đoạn này, nhưng đặt sâu trong nội tâm hay là có một ý tưởng khác, lần này thất phái thực sự ngăn cản được xâm lấn của bọn ma đạo, khôi phục tiếp sống tu luyện trước kia, hay là được tìm một ít người chuyên môn giúp mình sưu tập phương thuốc và dược liệu. Như vậy hắn lại không cần vất vả chạy đông chạy tây nữa, có thể dùng toàn bộ thời gian để tu luyện. Như thế thì tiến độ tu luyện khẳng định có thể tăng lên rất nhanh. Và Mông Sư Ngô Hữu này, tuy rằng tu vi pháp lực không phải là chủ yếu, nhưng cũng không phải là quá cao, đúng là nhân tuyển thích hợp nhất. Cho nên Hà Lập không định dùng một ít thủ đoạn vô tình để cưỡng bức khống chế bọn họ. Chẳng qua Hà Lập chính mình cũng tự biết, nếu không có đủ ưu đãi, cho dù là người tu tiên tu vi thấp cũng sẽ không làm những việc lặt vặt cho các tu sĩ khác cơ. Hơn nữa theo tính mấy người này rốt cục như thế nào, hắn phải tiếp xúc thêm một thời gian nữa mới thể yên tâm. Hết thảy cần phải chờ cho việc này chấm dứt mới có thể quyết định lần nữa. Rất xấu khổ, chúng ta mấy người cho đến bây giờ ngoại trừ nhận thức vài tu tiên giả bị hại chúng ta ra thì hình dáng hai người phát hiện khi lệnh nửa đêm kia cũng không nhìn thấy, thật sự không biết nhiều lắm mà. Thanh niên sau khi nói xong hết thảy trở nên cười khổ. Không có gì, để biết đối phương một tên là thuộc tà giáo hoặc là hắc sát giáo, hơn nữa đối phương bắt ngươi chủ yếu là để tu luyện tà công, như vậy đủ rồi. Hà Lập sau khi nghe xong lại nhặt cười. Nhưng Hàn tiền bối, chúng ta có phải ẩn cư ở nơi này chờ viện binh đến rồi mới tiếp tục hành động? Chu Minh đã tử mới ra một câu được cứu ra đột nhiên hỏi một câu. Bốn người khác nghe xong đồng dạng lúa thần sắc quan tâm nhìn phía Hà Lập xem hắn trả lời như thế nào. Hà Lập nghe xong trong lòng cười lạnh một chút, và vị này xem ra đều không thể tiếp tục với người của hắc sắc giáo thêm lần nữa. Nhưng mà thất sáu phái kia, người này có khả năng phái viện binh tới. Hiện tại các phái thì cùng với người của ma đạo đối kháng nên ngay cả lực lượng hữu thủ cũng không đủ. Hắn nghĩ dục viện pháp bẩm báo chi tiết cũng khẳng định không để có người nào đến. Nhưng may mắn thay vừa rồi phản hồi thì hắn thông qua người liên lạc của học phong cốc ở Bắc Kinh gửi cho Lý Hoàng Nguyên một phong thư cầu viện, nên việc này nói qua một chút. Môn phái dù không quan tâm nhưng vị sư phó này sẽ không mặc kệ, không hỏi đến. Hắn là vì làm theo ông ta giao phó mới rước lấy phiền toái lớn như vậy, nên chỉ có thể liều chết khống cự, không được chạy. Nếu không chống nổi khiến còn không sớm mà cũng trốn đi sao, đã sớm chưa khỏi đến đây rồi. Nhưng rốt cục có viện binh hay không Hà Lập cũng không thực sự quan tâm lắm, phỏng chừng sẽ phải đến cho hắn vài vị sư huynh. Theo nghĩ vậy, Hà Lập trả lời với thần sắc thoải mái. Đương nhiên không được, tối thiểu chúng ta nên trước khi viện binh đến thăm dò cứ điểm cùng nhân vật quan trọng của đối phương mới có thể răng được cái lưới bẫy. Nếu đợi Tần Trạch này thì có chút bị động, điều này cũng làm cho bọn họ có thời gian truy ra chỗ ở của chúng ta, điều thực sự là rất bất lợi. Tuyệt không thể để cho đối phương thông do mà bố trí hết thảy. Nghe xong lời Hà Lập, Mông Sư Ngư Hữu quay mặt nhìn nhau, lão giả mặt đen vuốt râu cười cười trầm giọng nói. Tiền bối nói rất có lý, nhưng là chỉ dựa vào chút manh mối của chúng ta các bạn không nắm được cái đuôi của bọn họ. Cái cứ điểm lúc đầu của chúng ta khẳng định bị bọn họ buông bỏ rồi, chúng ta giống như là không có điểm để bắt đầu vậy. Lão nhị cao gầy yên lặng gật đầu Tôi bèn đồng ý. Yên tâm đi, theo các người miêu tả thì xem ra ta đã biết hai tên phát hiệu thi lệnh kia là ai, chỉ cần bắt sống bọn họ, sự tình có quan hệ với hắc sát giáo có thể rõ ràng hơn phân nửa. Hắc Lập tự hồ sớm đoán trước, không vội vàng nói. Lời này làm cho mấy người kia ngẩn ra một lát, sau đó lộ ra biểu tình kinh hỉ, đối với Hắc Lập càng thêm một cảm giác cao thâm khó lường. Được rồi, một khi Hàn tiền bối đã có kế hoạch, chúng ta hết thảy đều nghe theo tiền bối phân phó. Lão giả mặt đen quả quyết nói. Hắc Lập nghe xong, hai lòng gật đầu. Đêm nay liền hành động, chỉ có động thủ càng nhanh thì đối phương càng không có nhiều để sự đề phòng. Hắc Lập nhau mắt lạnh lùng nói. Đêm nay Vương Sư Ngữ Hữu không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Chương 303 khiếp sợ. Mặc dù Vương Sư Ngữ Hữu đối với việc quyết định này của Hắc Lập cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ hắn có lý nên không phản đối. Nhưng khi vị trung niên nữ tử kia tự hồ tò mò hỏi một câu về thân phận thật sự của hai người hắc sát giáo kia, lại nhìn như đóng đinh vào Hà Lập, làm cho hắn chỉ cười nhạt nhạt. Nếu đến buổi tối hành động thì làm cho mọi người tự nhiên sẽ biết. Điều này khiến cho nàng dù không muốn nhưng không truy vấn tiếp, để làm cho bộ dáng lãnh đạm và thờ ơ. Không lâu sau, Tân Bình theo lệnh của Tần Ngôn để một sự ngũ hữu đưa đến một vị trí của đình viện khác ở phụ cận để an trí chỗ chú ân. Lần nhìn thân ảnh mấy người đi xa, trong mắt lại lộ ra một thần thoái, cổ quái, đột nhiên thì thầm, tự nói một câu về điều gì đó, nhưng không ai có thể nghe thấy rõ ràng. Buổi tối khi mọi người dùng cơm, tại trong phòng khách của Thanh Âm Viện, Mông Sư Ngô Hữu đều tụ tập lại, chuẩn bị đến đêm khuya, theo như lời Hàn Lập nói, bắt đầu hành động. Kỳ quái, như thế nào mà nghĩ không ra đây? Đạo tứ, chừng 30... Tại đại sảnh không ngừng lắc lắc đầu, mang theo vẻ khó hiểu. Ừ ca, tôi còn nghĩ sao? Đã tử bằng nhất ngồi lười biếng ở trên ghế nói, đưa ra vẻ mặt cười như không phải cười. Ừ ca, ngươi lên nói Hàn tiền bối lão nhân nhìn quê mắt, nhất định trước kia đã gặp mặt qua một lần ở nơi nào đó, nhưng là chính mình lại không căn bản, không thể nghĩ ra ở đâu. Điều làm tiền bối không quá tin tưởng, không phải là rất muốn cùng Hàn tiền bối lão nhân đạt được quan hệ nên mới chính mình sinh ra ảo giác chăng? Rất rõ ràng cho lời nói của nàng tràn ngập ý tứ trọng giọng. Ừ, có thể là rất có thể. Dù sao với tiền bối này tướng mạo không bắt mắt, cứ để thấy quen mặt, đây thật sự là một việc rất là bình thường. Lão nhị cao gầy vừa thưởng thức trà thơm vừa thấy chọc nói. Chẳng qua em mắt hắn thủy chung không người cùng người chung như nữ tử một khắc nào, một bậc ngắm nghía khuôn mặt vẫn còn phong nhã của đối phương cùng cái bụng rất là bình thường kia, ánh mắt qua lại không ngừng trên mặt hạnh phúc. Vị nữ tử đã đứng hàng thứ ba này lại bị hắn nhìn cho tâm ý phiền loạn, không khỏi dùng sức kéo hắn vài cái, nhưng lại thấy hắn ngây ngây ngô ngô cười hắc hắc vẻ tinh minh thâm trầm bình thường thì biết sớm nó vất đi nơi nào rồi. Ừ, tùy cơ nào lung tung như thế, nào đi nữa thì ta vẫn khẳng định đã từng gặp qua. Đi không phải là chuyện tình gần đây, mà là khoảng vài năm rồi. Nếu không, tôi sẽ không hoàn toàn quên như vậy. Thanh niên tức giận, chừng mắt lét nhìn nữ tử trẻ tuổi. Nam tử cao gầy, có chút không cao lòng nói. Vài năm rồi, thứ đệ, chúng ta vài năm trước, chính là một mực ở Mông Sơn khổ tu, chưa bao giờ rời núi. Ngươi thế nào lại nhìn thấy được Hàn tiền bối? Không phải từ khi ngươi còn quần khố chứ? Trung niên nữ tử, cung cười, hì hì trêu thanh niên. Tam tỷ ngươi... Thanh niên bị nàng ta nói cho đỏ mặt, tía tai, phía mặt xấu hổ. Phải năm trước, tứ đệ cũng thực không phải một mực ở trong núi khổ tu. Vũ bụi thì không biết, còn các ngươi cũng chẳng lẽ là đã quên. Chúng ta có tham gia qua Thăng Thiên Đại Hội một lần. Lần đó, rời khỏi nhà 2 đến 3 tháng. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều thất bại mà về. Rất may không ai thụ thương nghiêm trọng. Đã giảm mặt tên, nên nhặt thêm vài câu. Cái gì? Tất cả mọi người được tham gia qua Thăng Thiên Đại Hội ư? Ngũ mũi trưởng mắt trưởng mũi đôi vẻ mặt tò mò. Ngược lại, lão nhị cùng trung niên nữ tử lộ ra biểu tình cười khổ. Không có cái gì để nói, đó là lần đầu tiên chúng ta mấy người biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Trung niên nữ tử thở dài một hơi nói. Không việc gì, từ ca, ngươi nói cho ta nghe lúc đó thì như thế nào đi. Nữ tử trẻ tuổi lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nàng ta quay đầu lại bắt nam thanh niên ra sự tình ở Thăng Thiên Đại Hội. Nhưng lọt vào mắt là cơ mặt với thân tình khiếp sợ hắn. Tứ đệ, ngươi sao vậy? Những người khác không phát hiện thần sắc không bình thường của thanh niên kinh ngạc hỏi. Nhị ca, ngươi còn nhớ rõ ngày đó đến tham gia Thăng Thiên Đại Hội, chúng ta cùng đại ca và tam tỷ tách ra mà đi. Ta nhất thời tham ăn nên đã tự đến tửu lầu ở Giang Nguyên Thành dùng rượu và thức ăn. Thanh niên không trả lời nghi hoặc của đối phương, ngược lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa, điều làm cho nam tử cao gầy một chút không hiểu. Đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy tuy ngươi dùng diếm dược này, nhưng sau vẫn bị đại ca phát hiện, cậu hung hăng giáo huấn mọi người một bữa. Lão nhị một chút khó hiểu đáp. Vậy là đúng rồi, ta lúc ấy trở về thì phải là nói qua với người lại tiểu lâu gặp qua một tiểu tu sĩ, có vẻ như cũng tham gia Thăng Thiên Đại Hội. Công pháp chỉ ở luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8. Chúng ta còn nghĩ hắn thật sự không biết tự lựa sức mình. Thời gian rất dài, ta không phải nhớ rõ rằng thực sự có việc này. Lão nhị chần chừ nói. Hắn thật sự không biết vì thế đệ sẽ đột nhiên nhắc tới việc này làm cái gì. Mấy người khác đồng dạng rất là kỳ quái khi nghe hai người hắn đối thoại. Nhưng vị tiểu tu sĩ năm đó chính là hắn tiền bối hôm nay. Thanh niên chán nản nói ra một câu làm những người ở đây đều trở nên ngây ngốc như gà gỗ. Cái gì? Hàn tiền bối chính là việc vị tiểu tú sĩ thu vi thấp kém kia ư? Nam tử cao gầy chân nảy lên một cái, từ trên ghế đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được. Rốt cuộc là sao? Nói rõ đi một chút đi. Sau khi sự tiếp xếp giận đi qua, lão giả mặt đen nhíu mày mở miệng hỏi. Là như thế này đại ca. Nam tử cao gầy vội vàng kể lại sơ lược tình hình năm đó, làm cho mấy người khác nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ ca nói Hàn tiền bối năm đó chỉ là một người tu luyện tầng thứ 7, tầng thứ 8. Nữ tử trẻ tuổi nuốt nước miếng nói, lập tức liền ý thức được cử chỉ bất nhã, không khỏi đỏ mặt lên. Nhưng mấy kia đều chìm vào trong sự kinh hãi, không ai lưu ý đến động tác nhỏ này của nàng. Tư thế không nhận lầm chứ? Dù sao việc đó xảy ra 10 năm về trước, dung mạo của tuổi tác của Hàn tiền bối cũng nên khác đi mới đúng chứ. Đã xả mặt đen sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu nói. Không không không, người nọ khẳng định là Hàn tiền bối. Hắn chắc chắn là cùng năm đó dung mạo giống nhau như đúc, chỉ tuổi tác là hơn một chút ra. Thanh niên trước tiên cả kinh, sau đó ngẫm lại khẳng định nói. Nghe thanh niên nói như chém đinh chặt sắt vậy, làm cho một người khác ngẩn ra nhìn nhau. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm, một người tu tiên tu vi thấp như thế lại trở thành một gã tu vi chút cơ kỳ, điều làm cho trong lòng bọn họ không khỏi trở nên chua xót. Trong lúc nhất thời không ai có tâm tư để mở miệng nói cái chuyện gì tiếp. Tốt lắm, mặc kệ Hàn tiền bối có phải là người năm đó hay không, như hôm nay người ta thực sự là tu vi chút cơ kỳ, một chút lễ số cũng không thể thiếu. Nhưng cái không cần hỏi thì đừng nên hỏi, hiểu chưa? Lão giả tôi trầm ngâm một chốc, vẫn là người mở miệng nói trước tiên. Thế biết rồi. Thanh niên sau khi do dự một chút thì đáp đáp, sắc mặt rốt cục đã khôi phục lại bình thường. Tốt lắm, mọi người trở về phòng dưỡng thần luyện khí đi, chuẩn bị một chút, đêm nay không biết sẽ có dạng ác hay cái gì ác đấu xảy ra đây. Lão giả nói với mọi người. Nghe sau lời này, những người khác nhìn nhau vài lần cũng đều trở về phòng cả. Nhất thời thanh âm trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Ước chừng được cái giờ sau, sắc trời đến hoàn toàn màu mộng tối lên. Trong một gian sương phòng của Thanh Âm Viện, được đi ra một người. Người cẩn thận đứng trên đầy cửa nhìn xung quanh một chút rồi vô thanh vô tức đi ra khỏi tiểu viện. Hắn thừa dịp bóng đêm tối đen và đi đến một góc tường phía xa xa, cả mắt lóe ra vài phần do dự nhưng lại lập tức trở nên kiên quyết. Hắn có chút khẩn trương lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong áo, vừa định đem nó mở ra, đột nhiên vì sao truyền đến một tiếng người thở dài, điều đẹp cho thân hình người này run run, thì chút nữa là cả kinh làm rớt cái hộp đất xuống. Bởi vì thanh âm vừa nghe này chính là của Hàn Lập. Vì cái gì mà phải làm như vậy? Mặt khác tiếng nói vô cùng quen thuộc cơ hồ cũng đồng thời truyền đến, tràn ngập ý bi thống. Tiếp theo chớp mắt sáng đầy ánh sáng, từ phụ cận đi ra mấy người này, trên tay cầm một quang thạch, dưới vách quang nhàn nhạt, mộ đều mang vẻ mặt không thể tin được. Người là vì cái gì? Lão giả mặt đen đều lớn vạn phần nói. Cái gì là sao? Ta chỉ đi thử một chút phong khí này mà thôi. thân sắc này nguyên lai vô cùng thái nhợt, nhưng dần dần đã khôi phục lại vẻ bình thường, nó như không có việc gì lạ vậy. Có thể đem thứ trong người tay giao cho tại hạ đánh giá được không? Từ một đêm tối đen, Hà Lập phiêu phiêu trên không trung hạ xuống, thần sắc như tưởng nói: kỳ quái, phương khí của ta như thế nào lại có thể đem cho ngoại nhân xem được? Đương nhiên không phải được, có phải không Tứ Ca? Người lên lén lúc lúc chính là một nữ tử trẻ tuổi của Mông Sơn Vô Hữu. Lúc này tuy nàng ta cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhiều tay để không ngừng gắt cao ôm lấy hộp nhỏ, bộ dáng không chịu bỏ buông ra cũng chỉ là nửa phần. Vũ muội, đem thứ trong tay giao cho thản tiền bối đi. Lão giả mặt đen sắc mặt âm trầm nói, thanh âm tràn ngập hàn ý. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.